một tiếng, giường kéo kẹt vang lên. Lãnh Mặc Hàn lại đau đến nói không nên lời đến, sắc mặt tức khắc tái nhợt, mồ hôi lạnh tỏa ra, cảm giác lồng ngực của mình như bị xé rách rất đau. Anh muốn nói chuyện, lại nói không nên lời, tay nắm chắc âu phục của Lâm Sở Nhai, muốn đẩy cậu ta ra. Mặc Hàn, cậu làm tôi lo lắng muốn chết a. Lâm Sở Nhai xoát một trận nhảy lên, gấp thiết thở dốc vươn tay, cuồng loạn cởi âu phục ngoài của mình, mặc áo sơ mi trắng, xôn xao một trận, vừa nện xuống, sống chết ôm lồng ngực Lãnh Mặc Hàn, vuốt đầu của anh. Lãnh Mặc Hàn triệt để không chịu nổi, ngẩng mặt lên, mồ hôi lạnh tỏa ra thở dốc. Trương Thục Giao đứng ở bên giường, nhịn không được một trận cười. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới nhanh chóng dẫn Tiêu Đồng đi vào phòng bệnh, vẻ mặt kích động kinh hỉ nhìn Lãnh Mặc Hàn quả thực tỉnh, lại bị mấy xúc sinh ép tới không thở nổi. Anh còn không kịp tươi cười, liền đi qua tức giận nói, mấy xúc sinh nhà các cậu, đứng lên hết cho tôi. Nếu đè chết cậu ấy, mấy người các cậu có xếp thành La Hán tượng Phật đền cho tôi cũng không cần đâu. Tiêu Đồng đi nhanh lên phía trước, kéo tai từng tên lôi ra, nhất là Tô Lạc Hoành, trực tiếp lắc lắc tai cậu, nói, anh ấy bị thương thành như vậy, mới vừa hồi phục lại một chút, anh lại đến đè lên anh ấy. Tô Lạc Hoành kích động đứng lên, nhìn Lãnh Mặc Hàn thực sự chưa chết, lại nghĩ tới não bộ của anh bị chấn động, cùng một bộ dáng hôn mê không tỉnh, lại muốn bổ nhào tới. Tiêu Đồng một phen kéo ống tay áo của cậu lại, nghi ngờ nói với Trương Thục Giao, đúng rồi, chúng ta cùng một lúc nhận được tin tức, nói Mặc Hàn đã tỉnh lại, cô thế nào đến nhanh như vậy? Tôi ngồi máy bay trực thăng, đương nhiên nhanh, không cần chờ đèn xanh đèn đỏ thôi. Trương Thục Giao nói cho hết lời, lại ôn nhu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thật tình mỉm cười nói, dù thế giới này xảy ra bất cứ chuyện gì, đối với tôi anh ấy vẫn là quan trọng nhất. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, không khỏi nhấc mắt, nhìn cô một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, phá Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi chút căng thẳng, mang theo vẻ khó tin, nhìn về phía Thục Giao. Cô ta là cái gì? Tổng giám đốc của Uy Tư Đinh. Thục Giao đứng ở bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghiêm mặt nói, vâng. Đây là chính miệng như mặt nói, còn giao dịch ngày đó, đúng là cô ta đã trốn đi. Này thật là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, lúc đó thật không nghĩ tới, tổng giám đốc của Uy Tư Đinh có liên quan chuyện này. Tôi đoán chừng còn có tập đoàn rượu khác, kết hợp các sự việc lại thì hẳn đã hoàn chỉnh chuyện này. Cuối cùng còn không phải muốn uy hiếp hoàn cầu sao? Uy hiếp hoàn cầu. Lâm Sở Nhai ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, mang theo vài phần tức giận nói, bọn họ nghĩ hoàn cầu là một miếng bánh ngọt sao, khẩu vị có chút lớn thật. Chỉ bằng bọn họ, không biết tự lượng sức mình. Tô Lạc Hoành cũng ngồi một bên, nghiêm mặt nói, tổng giám đốc của Uy Tư Đinh này xưa nay thần bí khiêm tốn, khả làm việc lại thật sự cao siêu. Cũng là một người rất có giá tâm. Cùng giám đốc Hàn từng có qua lại, về sau biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng không biết có hay không thật sự hóa giải rồi. Khả năng thông qua việc này, không biết giám đốc Hàn có thể hay không vạch tội ta lần này. Hẳn là không. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng đông lại nhìn vào một chỗ, hai mắt ánh ra tia sáng, cơ hồ khẳng định nói, Hàn Văn Hạo người này tôi rất hiểu. Hắn tuy có tiếng mạnh mẽ vang dội, đúng là làm việc cực có nguyên tắc. Huống chi, chỉ bằng tài lực của hắn, căn bản là không cần cùng những người này thông đồng làm bậy. Hơn nữa, hắn cũng không phải không biết chúng ta cùng giám đốc có quan hệ. Không có lý do đụng chạm chúng ta làm gì. Tào Anh Kiệt nghe nói như thế, tiện thế càng trào phúng cười lên, giận dữ nói, như thế chỉ bằng quán rượu Uy Tư Đinh của tổng giám đốc. Chỉ bằng hắn sao? Muốn hay không uy hiếp hắn? Lâm Sở Nhai nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghiêm mặt nói, nếu cậu muốn uy hiếp hắn, tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt ngồi trên ghế sofa, di chuyển ánh mắt, suy nghĩ chuyện gì đó, cũng không một chút kích động, ngược lại nén cảm xúc nói, không cần, không cần. Tô Lạc Hoành cảm thấy kỳ quái nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nghĩ cách biện hộ cho Trang Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, tổng giám đốc đừng trong sự kiện phóng hỏa, vẫn là phát sinh tại Uy Tư Đinh, nếu muốn lật lại bản án, tạm thời vẫn là không nên động vào hắn. Huống chi, kẻ đầu sỏ ở công ty cũng không có cơ hội hoàn thành, như mặt đã giao ra mật mã, cũng công bố với phía đối tác, chuyện này đối với chúng ta, dễ dàng xử lý ít nhiều rồi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, ngẩng đầu nói với Thục Giao, mang mật mã đến đây. Thục Giao đứng một bên, cũng đã pha đến ly trà chanh hoa ải thứ bảy rồi, đưa đến trước mặt Lãnh Mặc Hàn, mỉm cười, nói, có thể nói ra, cũng có thể không nói ra. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc ngưng mắt nhìn cô. Thục Giao bất đắc dĩ lại muốn chuyển cốc trà lại kia cho Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt lấy tay đẩy, không uống. Cô sửng sốt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, bưng cốc trà này, bất đắc dĩ nói, này cũng đã 7 ly trà có mùi vị khác nhau rồi. Anh vẫn còn không uống. Anh tới cùng muốn uống gì? Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, chỉ là nửa nằm trên giường bệnh, khách khí nói, anh thật sự không khát, mang đi đi. Thục Giao đành nhìn anh một cái, thở dài một hơi, đem cốc trà hoa lài kia đặt xuống, rồi mới xoay người nói với bọn họ, như mặt nói, cái chìa khóa mật mã kia, chính là ngày đầu tiên cô cùng giám đốc Tưởng yêu nhau. Mọi người nghe xong đều trợn tròn mắt, nhìn về phía Trương Thục Giao. Ngày đầu tiên yêu nhau, Trang Hạo Nhiên lại nhíu mày thuật lại những lời này, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, nhớ lại. Trương Thục Giao sắc mặt cũng ngượng nghịu, cười khổ ngồi bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, ôn nhu kéo đệm chăn cho anh, che lại trước ngực anh, mới chậm rãi nói, kỳ thật con số này, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, cũng khiến người suy nghĩ một chút a. Ngày đầu tiên yêu nhau này, cũng không phải là ngày lần đầu gặp mặt. Bọn họ quen biết nhau một thời gian dài dằng dặc như thế, ai biết được đâu là ngày họ yêu nhau. Huống chi, nếu chuyện này là như mặt đơn phương chính mình nghĩ, mà không phải cùng cảm xúc với giám đốc Tưởng, vậy thì càng không dễ làm rồi. Trang Hạo Nhiên trầm mặc còn muốn nói chuyện này, nội tâm có phần vướng mắc. Chuyện này nếu cùng Tưởng Thiên Lỗi đàm thoại, có thể hay không phơi ra vết sẹo của anh ta. Lãnh Mặc Hàn hiểu Trang Hạo Nhiên đang nghĩ cách, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nói, cậu cùng với giám đốc Tưởng có thể đàm thoại chuyện này sao? Bởi vì quả thật, hiện tại trừ bỏ anh ta, có thể có lời giải mật mã này, người nào cũng không được rồi. Trang Hạo Nhiên ngồi ghế sofa, sắc mặt vẫn như cũ đông lại, trầm mặc lúc lâu, mới nói, lại nhìn đi, tôi tự có tính toán. Mọi người nghe lời này, tất cả đều không lên tiếng. Hiện tại quan trọng nhất là cậu. Trang Hạo Nhiên nói lại chuyện chính, khóe miệng dương lên tươi cười, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhẹ nhàng thở ra nói, cậu đã không có việc gì, làm tôi sợ muốn chết. Đúng là dạng người cố chấp, bị người đánh tới hôn mê phải đưa vào bệnh viện. Còn như vậy nữa đi, tôi không muốn phải nuôi Hòa Uyển Thanh của cậu cả đời. Lãnh Mặc Hàn ảm đạm cười, anh hẳn là người phải chăm sóc cậu ấy. Thục Giao lại tựa vào bên người Lãnh Mặc Hàn ngồi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười điện nói, đến lúc đó, nuôi luôn cả em nữa cũng được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ cười rộ lên, Lãnh Mặc Hàn lại mang theo vài phần bất đắc dĩ tiểu tụy biểu tình, thở dài mới nói, không nên nói lung tung, tiền lương của em còn cao hơn anh. Tương lai của em cũng là của anh chính là của em. Trương Thục Giao vươn hai tay ra, bọc vào khuỷu tay Lãnh Mặc Hàn, đầu đặt trên vai anh làm nũng. Lãnh Mặc Hàn mặt biểu lộ ngượng nghịu, làm bộ muốn buông cánh tay ra. Ai nói là của cô? Mặc Hàn là của tôi. Tiêu Đồng cũng đá một cước, đi tới gần xem náo nhiệt, cũng ngồi ở bên người Lãnh Mặc Hàn, vươn hai tay ra bọc vào khuỷu tay của anh, cười ngọt ngào nũng nịu. Lãnh Mặc Hàn từ chối xin tha, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dương mặt cười rộ lên, chỉ vào hai cô gái này nói, cậu mau thu nhận cả hai cô ấy đi. Tương lai đỡ phải lập gia đình, tôi muốn chuẩn bị tốt mấy phân đồ cưới cho cậu. Tốt lắm, anh lại làm loạn. Lãnh Mặc Hàn vừa rồi buông hai tay ra, lại không hiểu cảm thấy đau đớn trong ngực, mặt anh hơi tái chút, nhíu chặt lại, tay không tự giác ôm lấy trước ngực mình. Như thế nào a? Lại không thoải mái a? Trang Hạo Nhiên quan tâm, hơi chút ngồi thẳng người, khẩn trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, có muốn kêu bác sĩ hay không? Lãnh Mặc Hàn chỉ ôm lấy ngực, nhàn nhạt lắc đầu, anh thật sự là một con người quá phiền phức. Lâm Sở Nhai không khỏi nhắc cổ tay, nhìn thời gian bên ngoài, nhíu chặt mi tâm nói, bình thường bác Phúc xem bệnh cho Uyển Thanh cùng Mặc Hàn đều là đúng giờ, hiện tại đều đã quá một chút, còn chưa thấy tới. Nói chưa hết lời, ngoài phòng bệnh liền nghe được một trận tiếng bước chân, tiếp cận bên này, còn nghe được tiếng chào hỏi quen thuộc của hộ sĩ. Tô Lạc Hoành nghe được giọng Lâm Bạch Bạch, anh tựa như hút bạch phiến phấn khởi lạ thường, lập tức nhảy dựng lên, nắm lên một quả táo lớn, phóng đến bên cạnh cửa, lại nhanh chóng hướng sâu phơ của mình nhảy lên. Quả nhiên, Lâm Bạch Bạch lại mang theo mũ đội, 20 năm như một cô chỉ mặc loại áo sơ mi màu lam kẻ ô cùng quần short jean, lưng mang cái hòm thuốc đi tới, không nói hai lời, môi mím chặt thành một đường dài, đưa chân đem táo để cạnh cửa hướng tới Tô Lạc Hoành đá đi. Ầm, một tiếng, quả táo ở giữa mắt trái Tô Lạc Hoành, anh a một tiếng với vẻ mặt đau khổ, hai tay che kín mắt kêu la, cô mà là con gái sao? Làm chuyện xấu, thiên địa bất dung. Lâm Bạch Bạch đứng bên cạnh cửa, một trận hung tợn khinh miệt anh. Tô Lạc Hoành nhất thời che hai mắt mình, lập tức đứng lên, hung dữ nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Cô cái gì cô? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu trách cứ Tô Lạc Hoành, nói, vẫn còn không ngồi xuống cho tôi. Mỗi ngày vất vả chữa bệnh không công cho Mặc Hàn và Hỏa Uyển Thanh như vậy, cậu không có việc gì trêu cợt cô ấy làm cái gì? Lâm Bạch Bạch mang theo cái hòm thuốc, đặt ở cạnh giường bệnh. Hung tợn chừng mắt liếc nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới nhìn mọi người thu hồi sắc mặt, có phần khách khí cười nói, thật có lỗi a, đã tới chậm bác Phúc có chút việc, đi đến dược đường, kêu tôi qua châm cứu trước. Cô chắc làm được hay không a? Tô Lạc Hoành vẻ mặt xem thường. Không được, anh để cho tôi châm huyệt dũng tuyền cho anh thử xem. Lâm Bạch Bạch liền chừng anh. Tô Lạc Hoành lập tức không nói. Lâm Bạch Bạch hừ một tiếng, lại không để ý anh, mà xoay người, mở hòm thuốc ra, thủ pháp thuần thục lấy ra bao châm, vừa mở ra, vừa cào nhàu, tiểu nhu chết tiệt. Sáng nay lúc đi làm cũng không kêu tôi một tiếng, làm hại tôi thiếu chút nữa đến trường muộn. Lãnh Mặc Hàn nghe thế, hai mắt hơi chút lóe ra. Lâm Bạch Bạch không nói lời nào, tiếp tục cầm lấy châm, so sánh một chút. Quái lạ, bình thường tiểu nhu chúng ta có trái tim ấm áp nhất. Người nào có việc cô đều gương mẫu làm trước, muốn gì cho lấy. Nghĩ muốn ăn thế nào liền ăn thế đó. Tôi bây giờ còn nhớ nhà cô có nhân sâm ngàn năm, lấy một chút như vậy đơn giản tựa như lấy hạt mà ăn. Cô có phải trộm cướp hay không a? Lâm Sở Nhai nói đùa. Phi, cô ta đúng là nữ tướng cướp. Tào Anh Kiệt cũng nói đùa theo. Lúc này cô ấy không có thời gian. Gần đây thật sự rất bận rộn. Nghe nói muốn tham gia một cuộc thi. Lâm Bạch Bạch nói hết lời, cũng đã cầm châm, xoay người, mới nói với Lãnh Mặc Hàn cuộn tay áo lên, không biết di động trong quần bò của mình rơi ra, lập tức vang lên tiếng chuông êm tai, cô sửng sốt. Một bàn tay nhàn nhạt đặt lên đỉnh tuyết mềm nhũn, đem điện thoại kia cầm lên. Lãnh Mặc Hàn nắm màn hình lớn điện thoại 3 sao kia, nhìn điện báo hiện lên. Màn hình vừa vặn là mặt cô với bộ dáng thật thà phúc hậu cùng nụ cười ngọt ngào. Anh liền thâm sâu nhìn ảnh chụp này. Lâm Bạch Bạch tức khắc đặt châm xuống, muốn tiếp nhận điện thoại kia. Đúng là tay cô tiếp xúc đến điện thoại bên này, lại mới chỉ cầm vào, muốn dùng lực lấy. Cô liền kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng phảng phất như không muốn đưa điện thoại di động cho cô, nhàn nhạt nhìn về phía cô, tay cầm điện thoại di động gắt gao nắm lại. Lâm Bạch Bạch ánh mắt chợt lóe lên, kỳ quái nắm lại di động, nhíu mày muốn dùng lực kéo qua. Lãnh Mặc Hàn lại nhìn về hướng cô, hai mắt có phần nóng bỏng, tay kia vẫn dùng lực cầm, liền không cho. Một cử động kia, để cho Thục Giao kỳ quái quay đầu lại nhìn Lãnh Mặc Hàn. Ai? Trả cho tôi. Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, liền tức khắc vươn tay ra, cắn chặt môi dưới, sử dụng toàn bộ sức mạnh. Đem điện thoại kia rượt mạnh trở về, nắm trong tay mình, lại trừng mắt với Lãnh Mặc Hàn, suy nghĩ anh muốn làm gì a? Lãnh Mặc Hàn hai mắt chớp lóe lên, nén trong ngực một hơi, gần như sắp bộc phá nhìn phía ngoài cửa sổ, cái gì cũng không nói nên lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, mặc dù yêu editor, Thanh Thủy nhà hàng Hoàng gia. Giữa trưa hôm nay, sau khi khách khứa đã đi được một lúc, bên ngoài gió thổi mạnh, nhiệt độ không khí hơi thấp, tuyết ngoài cửa sổ sát đất đã sớm rơi xuống tạo thành một tầng mỏng. Một số nhân viên phục vụ đang đứng ở ghế ngoài trời, vừa hứng gió lớn vừa sắp xếp lại bàn ăn. Trần Mạn Hồng khuôn mặt lạnh lùng, khoanh tay dựa vào trước quầy bar, biểu tình khuôn mặt khó coi, trừng mắt nhìn Tiểu Nhu phía trước, nhịn xuống lửa giận trong ngực. Bên phía cửa sổ sát đất, những tấm màn lụa trắng buông xuống, một bóng dáng nhỏ nhắn đang làm việc. Tiểu Nhu mặc váy đồng phục màu đen, tóc búi cao, tay cầm khăn lau, vừa lau kính cửa sổ trong suốt, thỉnh thoảng vừa ngẩng đầu, lén lút nhìn về phía cái bàn ngay chính giữa nhà hàng của một đôi nam nữ. Hai mắt mở to, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trần Mạn Hồng dừng lại, thở sâu một cái, lại lập tức nín thở, ngửa mặt nhìn về phía nha đầu chết tiệt này. Đúng là đôi nam nữ chính giữa nhà ăn kia, hôm nay giống như có chuyện vui vẻ, trò chuyện rất hăng say, không chú ý đến bàn ăn bày đầy đủ món ăn tinh xảo, nhất là trái cây và các món nguội. Phía trên quả cam vàng óng trong suốt, tách ra thành những cánh hoa, chính giữa tràn đầy nước cam ngọt ngào. Xuyên qua quả đào mọng nước là hạt đào màu hồng, hạt đào mang theo vị ngọt của đường cát, khiến người ta phải chảy nước miếng. Lão đầu bếp tự tay làm những viên chocolate điểm tâm, nghe nói bên trong chính thức làm từ sốt rượu đỏ blueberry, không biết ăn có ngon hay không. Không tới bao lâu, hai người cũng hiểu được thời gian đã đến, trước tiên liền tính tiền, sau đó ngọt ngào dựa vào nhau mà rời khỏi nhà hàng. Ánh mắt Tiểu Nhu lập tức sáng lên, không nói một lời, liền ném khăn lau, gương mặt thật thà phúc hậu biểu lộ dáng vẻ đáng yêu, vội vàng đi tới bàn ăn kia trước, đưa tay muốn nâng trái cây và các món nguội kia lên. Roi thép thật dài, vụ một tiếng rơi xuống, đánh thẳng vào tay của cô. Tiểu Nhu đau đớn rút tay về, ngẩng đầu, nhìn Trần Mạn Hồng đau khổ kêu lên, quản lý, đau quá đi mất, cô cũng biết đau sao. Trần Mạn Hồng tức giận đến không nói ra lời, cầm lấy roi dài tính vung vào mặt nha đầu chết tiệt kia, bộ dáng tiếc hận không thể rèn thành sắt được, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, cái gì mà bồn loãng cũng có thể chát thành tường. Cô đúng là làm mất hết mặt mũi của tôi. Tôi đã nói với cô 1000 lần 1000000 lần không nên đụng đến đồ khách đã dùng qua. Cô có chút lòng tự trọng được không? Chẳng lẽ ngày mai quản đốc kiểm tra, giám khảo hỏi cô nên xử lý đồ ăn thừa của khách như thế nào? Chẳng lẽ đáp án của cô là cầm lấy ăn luôn, hay là mang về nhà cho gà và cho chó ăn? Tất cả nhân viên trong nhà hàng nhịn không được cười rộ lên. Không có cho gà và cho chó ăn, chính là bản thân tôi ăn luôn thôi. Tiểu Nhu oan uổng thật căng thẳng nói. Đó là lý do vì sao tôi gọi cô là heo. Mỗi ngày ăn thức ăn thừa ở nhà bếp, lại không thấy cô mập lên 2 lạng thịt nào. Cũng chẳng có khí lực cứ cách 1 ngày làm vợ của tôi 1 cái ly, cách 2 ngày làm bể của tôi 1 cái đĩa. Quản lý bộ phận chi tiêu, vẻ mặt khinh bỉ thường nói bếp ăn chúng ta làm hao tổn rất lớn. Cô để mặt mũi của tôi ở đâu? Lần trước lấy cam đến ép nước cho Khả Hinh uống, làm hại cô ấy về sau bị đau bụng 2 ngày. Trần Mạn Hồng nói hết hơi lại cầm roi đánh Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nghe xong những lời này, nhất thời vừa khẩn trương vừa sợ hãi trốn tránh roi của Trần Mạn Hồng, nhịn không được ủy khuất nói, đúng là, lần này, tôi rõ ràng thấy 2 người khách đó, căn bản là không hề dùng đến trái cây và các món nguội này, nếu vứt đi, quả thật rất lãng phí. Trần Mạn Hồng nhất thời tức giận đến nói không ra lời, ngửa mặt lên bộ dáng muốn chết, dừng lại một lúc, mới vươn ra ngón tay chỉ vào khuôn mặt sợ hãi rụt rè kia. Tức giận kêu lên, như thế nào lại không hề dùng qua thứ này, tại thời điểm khách nói chuyện nước bọt sẽ vô tình bắn lên trên đồ ăn, điều đó thật sự không an toàn và cũng không hợp vệ sinh. Tổ tông của tôi đến cuối cùng tôi nên dạy cô như thế nào mới được đây. Cũng bởi vì dáng vẻ này của cô, mà có không ít quản lý đều cười nhạo tôi. Bởi vì cô, tôi không thể nào nhanh chóng ngẩng đầu lên được rồi. Cô còn không chịu hăng hái tích cực một chút sao? Cô hãy nhìn 2 người bạn thân của cô đi. Như Khả Hinh, không chỉ sắp làm phu nhân tổng giám đốc, mà còn tổ chức trận đấu rượu đỏ trên toàn thế giới tính rượu đỏ trận đấu lớn. Hay như Lâm Bạch Bạch, sinh viên tài năng khoa kinh tế, thời gian sau khi học xong, vẫn cùng bác Phúc học y. Cô như vậy không thể học được từ người khác một cái gì sao? Tiểu Nhu nhất thời cúi thấp đầu, nói không ra lời. Trần Mạn Hồng vừa thấy dáng vẻ này của cô, liền tức giận vung lên roi, lại hướng ngang đùi cô đánh một cái, mới nói, mỗi ngày cô đều là cái dáng vẻ này, sống giờ chết giờ. Ngày mai quản đốc kiểm tra, cô mà dám ở trước mặt giám khảo, giống như năm ngoái dọn bàn bị vấp, bổ nhào vào tổng giám đốc làm ngài ấy toàn thân ẩm ướt. Tôi thề tôi nhất định sẽ đem 10 móng tay của cô cắt sạch. Sau một tiếng gào của sư tử Hà Đông, khiến cho tất cả nhân viên trong nhà hàng không dám lên tiếng. Người đang lau cửa sổ, bê bàn, bê chén đĩa, ngay cả lão đầu bếp vừa rồi muốn đi tới đòi tiểu nhu chóc lướt còn lại mà khách chưa ăn, thấy Trần Mạn Hồng mắng chửi người như vậy, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tiểu Nhu một lần nữa lại mếu máo cúi đầu, không nói nên lời. Cô xem điệu bộ này của cô đi, thật đúng là giống heo mà. Ngay cả khi không ăn, đầu đều cúi thấp xuống. Trần Mạn Hồng hung tợn trừng to mắt, mắng cô một trận, cảm thấy vẫn khó hiểu nói. Cô cùng với Khả Hinh và Lâm Bạch Bạch ở chung một chỗ không thấy xấu hổ về những gì mình đã làm sao. Trần Mạn Hồng nói xong, liền bê cơm, trái cây và các món nguội kia lên, không nói hai lời liền đi đến chỗ Văn Văn vừa đẩy xe ăn ngang qua đổ xuống. Vẻ mặt Tiểu Nhu đau khổ có phần nuối tiếc, nhìn về phía chóc lớt bị ném xuống kia, nhất thời cắn môi dưới, không dám nói gì. Trần Mạn Hồng tức giận quay người, ngoan độc trừng mắt nhìn Tiểu Nhu một cái, mới hừ một tiếng, xoay người rời khỏi nhà hàng. Tiểu Nhu đứng một mình bên cạnh bàn ăn, hai mắt mở to, để lộ biểu tình ngây và thành thật. Nhớ lại lời nói vừa nãy của Trần Mạn Hồng, cô cùng với Khả Hinh và Lâm Bạch Bạch ở chung một chỗ không cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã làm sao. Lòng của Tiểu Nhu trở nên căng thẳng, không hiểu sao nhớ tới tại trước đại sảnh khách sạn, nhìn Lâm Bạch Bạch và Lãnh Mặc Hàn cùng nhau ngồi vào xe thể thao. Lãnh Mặc Hàn quay mặt, mặc dù ngăn cách bởi lớp kính nâu sậm, nhìn lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng là vẫn vô cùng có sức quyến rũ. Nói ra vô ích, nhưng chính mình là một người không có sức quyến rũ. Tiểu Nhu khó hiểu, những lời này làm lòng cô bị tổn thương, đôi mắt to tinh tế dần dần có điểm ướt át. Cô cúi đầu nhớ tới vừa rồi gọi điện thoại cho Lâm Bạch Bạch, muốn quan tâm hỏi thăm Lãnh Mặc Hàn một chút, nhưng không biết vì sao Lâm Bạch Bạch lại cúp điện thoại. Rất có thể cô ấy đang vội vàng châm cứu cho Lãnh Mặc Hàn, mà bản thân mình chuyện gì cũng không làm được. Lời nói xong cô gái đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt mở to, lóe ra tia quang mang, tạm thời bỏ xuống công việc trên tay, đi ra khỏi bếp ăn, xoay người thông qua hành lang đi tới gian phòng nghỉ ngơi của mình, hướng đến ngăn nhỏ đựng tiền, từ trong túi đồng phục lấy ra chìa khóa, mở ngăn tủ, trong chốc lát mùi nhân sâm bay ra, ánh mắt cô gái sáng lên, xuyên qua ngăn tủ màu đen, lấy ra một cái hộp gỗ nho nhỏ, từ từ mở ra, ngẫu nhiên nhìn thấy bên trong là một cây nhân sâm trưởng thành hình tượng Phật, đặt ở trên vải nhung màu hồng. Cô liền lặng lặng nhìn gốc nhân sâm này, nhớ lại sau buổi trưa ấy Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm sau lưng mình, cật lực vặn vòi nước, cơ thể toát ra một mùi hương nam tính, ngay cả nhiệt độ trên cánh tay cứng rắn của anh chạm vào cánh tay của cô đến nay vẫn còn. Tiểu Nhu lập tức cầm lấy gốc nhân sâm này, lòng có chút chua xót và khổ sở. Đằng sau là một bóng đen đến gần. Lão đầu bếp vừa cầm khăn lau tay, vừa đi tới quan tâm nhìn Tiểu Nhu, lấy thân phận trưởng bối, hỏi thăm, Tiểu Nhu, vừa rồi quản lý có mắng cô hay không? Tôi là lão đầu bếp không tốt, nhìn thấy người khách kia không ăn, cô nên kêu tôi trừ lại một ít cho cô ăn. Tiểu Nhu đang cầm nhân sâm, nhất thời ngây ngốc xoay người, nhìn về phía lão đầu bếp, liên tục lắc đầu. Lão đầu bếp vừa rồi muốn nói chuyện, lại lập tức cúi đầu, nhìn về phía nhân sâm nằm trên vải nhung hồng bên trong hộp gỗ kia. Ông ngạc nhiên đến ngây người kêu lên, ai nha, nhân sâm này ít nhất phải 500 năm trở lên. Tiểu Nhu ngây ngốc cúi đầu, nhìn nhân sâm trên tay, lẩm bẩm nói, 800 năm rồi. Sáng nay ngay lúc tôi rời giường, ba đưa cho tôi, bảo tôi có thời gian, ăn đúng giờ. Vẻ mặt lão đầu bếp có phần cổ quái nhìn cô gái trước mặt, không tin lời của Tiểu Nhu, lại cười rộ lên nói, nhân sâm 800 năm này có thể ăn tùy tiện hay sao? Nhà cô là mở tiệm nhân sâm à? Tiểu Nhu rất ít khi nói về gia đình, cho nên rất hiếm người biết nhà cô làm cái gì. Chỉ biết là nhà cô không có tiền, vì vậy bình thường cô rất tiết kiệm. Có tiền hay không có tiền sẽ không lãng phí, ngược lại tiền mà cô cho mượn không hề ít. Tiểu Nhu nghe xong những lời này, ngớ ngẩn nói, trong nhà tôi, có một mảnh đất, liền là loại người tham. Lão đầu bếp nhíu mày, không tin lời của cô. Tiểu Nhu không muốn giải thích nhiều, chỉ là biểu tình khuôn mặt rất khổ sở, cầm lấy gốc nhân sâm kia, gói vào trong túi áo, đi ra khỏi phòng, suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lâm Bạch Bạch để hỏi thăm tình hình thân thể của Lãnh Mặc Hàn hay không. Cô một đi trên hành lang dài, đón lấy gió biển, nắm chặt điện thoại di động, khó hiểu trượt dãy số điện thoại, dừng lại ở dãy số của Lãnh Mặc Hàn, ngơ ngác nhìn. Lúc này Văn Văn đột nhiên bước nhanh tới, nhìn về phía Tiểu Nhu sốt ruột kêu lên. Tiểu Nhu lập tức cất điện thoại vào trong túi áo, khó hiểu xoay người, nhìn về phía Văn Văn hỏi, có chuyện gì à? Văn Văn căng thẳng nhìn cô nói, vừa rồi phó thư ký Tiêu gọi điện thoại đến, ra lệnh muốn nhà hàng chúng ta nấu một ít cháo, để đưa qua bệnh viện cho phó tổng lãnh. Hiện tại mọi người đã tan tầm, chỉ còn lại cô thôi. Cô mau nhanh lên, cùng lão đầu bếp chuẩn bị cho tốt, rồi đưa qua bên đó đi. Hà, tôi ư? Tiểu Nhu bất ngờ giật mình kêu lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, đừng. Mùa thu thực sự đã đến. Nhiệt độ dần dần giảm xuống, một cơn gió từ hướng nam quét xuyên qua những chiếc lá xanh xanh, trái phải lay động. Tiểu Nhu mặc chiếc áo len lông thỏ tuyết trắng, quần đùi màu đen, mang đôi bút ngắn đen, đeo ba lô, nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng kích động, bước trên bãi cỏ xanh kia, căn cứ theo sự căn dặn của lão đầu bếp, đi đến chỗ chú Chu ở bộ phận cây xanh, lấy loại cẩu kỷ mà ông cụ vừa trồng trong vườn về. Cô vừa dẫm lên cỏ xanh mềm mại đi về phía trước, vừa có chút cấp thiết nhìn xung quanh bộ phận cây xanh phía bên kia, vừa vặn nhìn thấy chú Chu đang dưới bóng một gốc cây xoài đi ra. Cô vội vã bước qua, hướng về phía chú Chu giải thích nguyên do. Chú Chu nghe, liền cười mắng lão đầu bếp một câu, mới đưa một chén sứ trắng lớn bằng bàn tay, đưa cho Tiểu Nhu. Tiểu Nhu lập tức cười ngọt ngào thật thà phúc hậu vui vẻ nhận lấy, hướng về phía chú Chu khéo léo nói lời cảm ơn, liền tức khắc ôm chén cẩu kỳ kia, nhanh chóng đi về phía phòng ăn ngự tôn. Phòng bếp. Lão đầu bếp đang đứng trước nóc lò nóng hổi, tay cầm một con dao phay sắc bén, trước mặt hai học trò, đem nhân sâm 800 tuổi, đưa đến trên thớt gỗ, đầu tiên là đập mạnh một cái, sau đó cách cạch cạch cạch cạch đem nhân sâm cắt thành hạt nhỏ, lại bỏ chúng vào trong chung sứ, dùng chày không ngừng giã nát, vừa giã vừa ngửi được mùi vị nhân sâm hoang dại hiếm hoi kia thực sự vô cùng nồng đậm, nghĩ loại nhân sâm 800 năm này, tùy ý dùng làm canh uống, thật là lãng phí a. Sư phụ, gạo nếp đã chuẩn bị xong. Một học trò đem gạo nếp trắng đã được chuẩn bị đưa đến trước mặt lão đầu bếp, lại đem táo tàu, gừng ngọt, đưa đến trước mặt lão đầu bếp. Cẩu kỳ tới đây. Tiểu Nhu vẻ mặt nhiệt tình cùng hưng phấn cầm chén cẩu kỳ kia, đi vào phòng bếp, vui vẻ cười nói. Được, đặt ở đây. Lão đầu bếp đầu tiên đem gạo nếp cùng táo tàu ngâm rồi dùng bàn tay mình ấn chặt, quay sang Tiểu Nhu, mới nói đùa. Tiểu Nhu a, cô đem nhâm sâm 800 năm này hầm canh cho người khác uống, cô không đau lòng a? Không đau lòng. Tiểu Nhu tức khắc ngây ngô hiền lành cười rộ lên nói, Lãnh phó tổng là bạn của tôi mà. Ha ha ha ha ha. Lão đầu bếp nghe được lời nói ngốc nghếch này, dù sao cũng là người thế hệ trước, tự nhiên hiểu được đạo lý này, liền nói đùa, tôi nghĩ là nhân sâm chân quý như vậy đem cho Lãnh phó tổng ăn, phải con rể cha cô mới có thể báo đáp lại được a. Tiểu Nhu mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng ngẩng đầu, nhìn về phía lão đầu bếp nói, không có không có, không có ý này. Ha ha ha. Lão đầu bếp lại một trận bật cười. Cửa phịch một tiếng mở ra. Trần Mạn Hồng đột nhiên hệt như tượng Phật, đứng ngay cạnh cửa, ôm vai nhìn những người này bên trong phòng bếp. Tiểu Nhu cũng xoay người, thật khẩn trương nhìn về phía Trần Mạn Hồng, sợ đến mức nói không nên lời, vô thức dịch chuyển người qua, muốn che giấu gốc nhân sâm 800 năm kia. Che giấu cái gì đó? Trần Mạn Hồng bước nhanh qua, lạnh như băng đẩy Tiểu Nhu ra, liếc mắt nhìn mảnh nhân sâm nhỏ trong chén kia, nói thẳng, người này thật sự không phải lấy nhân sâm từ trong kho lạnh phòng ăn đem ra đấy chứ? Bày lên mặt bàn xem, nhân sâm phòng ăn chúng ta ít nhất 10 năm trở lên a. Lão đầu bếp nghe lời này vẫn còn đang vo gạo, lại rửa lá cẩu kỳ, vẫn chỉ cười cười không lên tiếng. Tiểu Nhu mở to mắt, đứng ở một bên, không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu thấp. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm cái nha đầu chết tiệt kia, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, hừ một tiếng nói, đợi một lát khi đưa chén canh sâm qua đó, cẩn thận một chút. Nghe nói Hoàn Á bên kia, có một nữ phó tổng từ nước Anh quay về, người kia người giúp đỡ tổng giám đốc Trang, làm việc hết sức anh minh cùng nhanh nhẹn, ánh mắt rất sắc bén, một lát khi qua đó, đừng làm mất mặt của tôi. Biết không? Tiểu Nhu dừng lại một chút, mới trực tiếp ấp a ấp úng nói, biết. Trần Mạn Hồng lại hung ác trợn mắt liếc cô một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Này, Trần quản lý, lão đầu bếp vừa đem gạo nếp cùng bột nhân sâm nhét vào trong bụng gà, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng cười rộ lên nói, giá nhân sâm Tiểu Nhu mang ra, hôm nay hóa đơn này tính cho ai? Trần Mạn Hồng tức khắc sắc bén xoay người, nhìn về phía lão đầu bếp tức giận nói, đương nhiên căn cứ theo nhân sâm 10 năm, tính cho tổng giám đốc Trang, hoặc là phó tổng. Tờ hóa đơn này, cầm lấy đi, ai ký tính người đó. Dù sao cũng không phải Trần Mạn Hồng tôi, cũng khẳng định không tính cho phòng ăn ngự tôn tôi. Dựa vào cái gì a? Hừ. Cô vừa nói xong, đã nhanh chóng xoay người, phịch một tiếng, đóng cửa lại đi thẳng ra ngoài. Tiểu Nhu nhìn Trần Mạn Hồng đi ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đầu bếp lại cười rộ lên, khôi hài nói, nếu như cô ấy biết, đây là củ nhân sâm 800 năm nhà cô, nhất định tự mình lấy giá trên trời, để cho tổng giám đốc ký. Như vậy, khẳng định tích hiệu của cô ấy tháng này, nhất định đạt được hoàn toàn. Mọi người cùng nhau cười rộ lên, Tiểu Nhu cũng chỉ ngây ngốc cười một chút, liền lại khẩn trương ngốc nghếch, nhìn lão đầu bếp tiếp tục nấu canh gà nhân sâm kia. Bệnh viện. Lãnh Mặc Hàn nằm nghiêng trên giường, nhìn Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười, Tiêu Đồng đang ngồi bên kia, gọt táo cho mọi người ăn, sau đó Trang Hạo Nhiên cũng lợi dụng thời gian ngắn nghỉ ngơi, ngồi một mình trên sofa, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc. Căn dặn Tào Anh Kiệt nói, cuộc khảo hạch cuối năm để thăng chức của các khách sạn thuộc tập đoàn Á Châu đã bắt đầu, mà cuộc khảo hạch năm của các khách sạn thuộc Hoàn Á bên châu Âu cũng đang khẩn trương được chuẩn bị, bảo Tào Anh Kiệt giám sát một chút. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, theo thói quen hai tròng mắt lóe lên, dừng lại, suy nghĩ một số chuyện, mới xoay người, nhìn Tào Anh Kiệt nói, cậu có thời gian bắt tay vào chuẩn bị một cuộc thi đấu chức vị chuyên nghiệp cho tập đoàn Á Châu và Hoàn Á. Mỗi nơi cử ra tuyển thủ ưu tú nhất tham gia dự thi. Có thời gian, thiết kế một phần tài liệu đưa cho tôi. Tào Anh Kiệt hơi nghiêm mặt gật gật đầu. Anh tốt nghiệp trường quản lý khách sạn xuất sắc nhất thế giới. Đối với nghiệp vụ và điều khiển khách sạn, có tiếng thành thạo trong ngành, từng có bằng kỹ năng chuyên nghiệp, cứu vãn sự nghiệp ẩm thực của vô số khách sạn. Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng lẳng lặng ngồi trên giường bệnh, như có như không nghe bọn họ nói vài lời. Hai tròng mắt lại thỉnh thoảng vô thức liếc về phía cạnh cửa, không hiểu sao có chút khẩn trương. Trương Thục Giao đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trước hai chiếc bàn tròn cỡ lớn, đặt lên gần 32 tách trà lài, nước trái cây, còn có trà sâm. Nghĩ Lãnh Mặc Hàn vừa tỉnh lại, hoa quả cũng không muốn ăn, trà không muốn uống, cơm cũng không muốn ăn, cô cũng gấp gáp muốn chết. Bưng nước Việt quất mà mình vừa pha chế, mặt bộc lộ ôn nhu tươi cười, đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, đem nước trái cây đưa tới, nói, đến, uống đi, nước Việt quất nóng. Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, chỉ bộc lộ vẻ nhàn nhạt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trương Thục Giao nhất thời im lặng bưng lý nước trái cây kia, thật sự bất đắc dĩ, nói thẳng, tôi nói, anh rốt cuộc muốn uống cái gì chứ? Vừa rồi bác sĩ đã vào, nói anh có thể ăn uống được, ít nhất cũng phải uống thứ gì đó chứ. Không cần, nhạt miệng, không có khẩu vị. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhàn nhạt cự tuyệt. Tiêu Đồng vừa gọt táo, vừa nhịn cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn một cái. Trương Thục Giao tức khắc vô cùng sắc bén liếc mắt nhìn Tiêu Đồng, cố ý nói, có phải cô biết chuyện gì hay không? Đại loại như anh ấy thích ăn gì, uống gì. Tôi không nói cho cô. Mặc Hàn là của tôi. Tiêu Đồng không nói hai lời, liền ngồi sát Lãnh Mặc Hàn, đầu hơi dựa trên bả vai anh. Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở hổn hển một hơi, bất đắc dĩ ngẩng đầu, lại vô thức liếc nhìn cánh cửa kia một cái. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, ngước mắt, nhìn về phía dáng vẻ của Lãnh Mặc Hàn, hơi nghi hoặc. Một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, sau đó bóng người chiếu lên bức tường trong suốt bên trong phòng bệnh. Mặc dù dừng trước cửa sổ, nhưng vẫn có thể thấy bóng người kia không cao. Lãnh Mặc Hàn tức khắc có chút khẩn trương, hai tròng mắt nhanh chóng chớp chớp, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Tiếng gõ cửa quả thực lặng lẽ vang lên. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, lại quay mặt sang nhìn về phía cánh cửa kia, mới lấy thân phận tổng giám đốc đáp lại, tiến vào. Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lãnh Mặc Hàn tức khắc hơi ngồi dậy, hai mắt nóng cháy nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa kia, vừa mới kích động lại nhanh chóng tối sầm lại. Văn Văn mặc đồng phục khách sạn, tay cầm hộp giữ nhiệt chuyên dùng của khách sạn, vô cùng tôn kính đứng ở cạnh cửa, thật khẩn trương hướng về phía tổng giám đốc và các vị phó tổng giữa phòng gật đầu, nói, tổng giám đốc, các vị phó tổng, tôi là trưởng bộ phận phòng ăn Ngự Tôn, Trần Văn Văn. Nghe thư ký Tiêu nói Lãnh phó tổng thân thể không thoải mái, muốn uống canh sâm, chúng tôi liền để lão đầu bếp đặc biệt hầm canh sâm 10 năm, đưa tới cho phó tổng. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt có chút sắc bén, nhìn về phía Văn Văn, có chút dò xét, mới mỉm cười nói, đưa vào đây. Trong lòng Văn Văn khẽ kêu lên một tiếng, thật cẩn thận đưa canh sâm tiến vào. Lãnh Mặc Hàn ngồi trên giường bệnh, cảm giác thần kinh của mình căng đến mức siết chặt, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn dáng vẻ khẩn trương cùng âm thanh vâng giả kia của Văn Văn, cảm giác hơi thở vừa mới nén lại nơi lồng ngực, lại muốn nổ tung. Lâm Sở Nhai nhìn Văn Văn khẩn trương đi tới, liền cười hỏi, kỳ quái, tôi còn tưởng rằng Tiểu Nhu đưa tới đây. Tiêu Đồng cũng kỳ quái nhìn về phía Văn Văn, cười hỏi, tôi không phải dặn, bảo Tiểu Nhu đưa tới sao? Trương Thục Giao nghe lời này, liền có chút kỳ quái nhìn về phía Văn Văn. Lãnh Mặc Hàn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Văn Văn đứng một bên, có chút khẩn trương cười nói, Tiểu Nhu ngày mai sẽ phải khảo hạch thăng chức, cho nên không thể qua đây. Đây là đợt khảo hạch trưởng ca lần thứ 3 của cô ấy, nếu như không qua, có thể sẽ bị khấu trừ tiền lương, có thể chính vì như vậy, nên có chút khẩn trương. Lãnh Mặc Hàn mặt cứng rắn, hai tròng mắt cường liệt lóe ra, tay bất giác nắm chặt ga giường, mím chặt môi không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vô thức liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, mới mỉm cười, nhìn về phía Văn Văn nói, biết rồi, đặt xuống đi. Văn Văn liền thật cẩn thận đem canh sâm từ trong hộp giữ nhiệt bưng ra, đặt trên bàn nhỏ chỗ giường bệnh, lại cẩn thận mở nắp lên, lập tức một trận mùi hương nhân sâm nồng đậm, ngập tràn toàn bộ phòng bệnh, làm người ngửi được đều cảm giác tinh thần sảng khoái. Trang Hạo Nhiên khứu giác nhạy bén, ngửi được mùi nhân sâm này, mới nghi ngờ cười nói, đây, chỉ là nhân sâm 10 năm. Văn Văn tôn kính gật đầu, liền bưng canh lên, đưa về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, canh sâm này là lão đầu bếp chúng tôi tự mình giám sát, đoán chừng đủ niên đại. Phòng thu mua cũng có ghi lại. Cô nói hết lời, liền quy quy củ củ bưng đưa đến trước mặt Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn sắc mặt cứng rắn, trực tiếp tức giận dùng tay ngăn cản, vô ý quét qua chén canh kia, nói câu không uống. Dầm Văn Văn bất ngờ, tay bưng canh sâm, bị Lãnh Mặc Hàn lật úp lại, cả chén canh sâm liền dầm một tiếng, rơi trên mặt đất, văng tung tóe đầy đất. Đừng một thanh âm, đột nhiên đau lòng từ bên ngoài phòng truyền đến. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, cư nhiên kinh ngạc nhìn thấy Tiểu Nhu mặc áo lông trắng cùng quần đùi đen, cấp thiết chạy vào phòng bệnh, mặt bộc lộ sự đau lòng, hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía chén canh kia cứ như vậy bị rơi vỡ trên mặt đất. Đó chính là canh sâm mình canh giữ gần 3 giờ đồng hồ. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, cũng tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, chút tâm ý bầu không khí bỗng chốc ngưng kết lại. Mọi người đầu tiên hơi giật mình nhìn về phía bộ dáng kích động của Tiểu Nhu xuất hiện kia, cảm thấy nghi ngờ, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng bộc lộ vài phần khẩn trương cùng tiểu tụy nhìn về phía Tiểu Nhu, hai tròng mắt nhanh chóng chớp, nhớ tới chính mình vừa làm đổ canh sâm, anh có chút không biết phải làm sao, lại ngẩng đầu, nhìn về phía người đang đứng trước cửa. Trương Thục Giao cũng vô thức đứng bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, cũng hơi nghi ngờ nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu hệt như đứa bé bị bắt nạt, hai mắt ngấn lệ, Thương Tâm khổ sở liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, lại đau lòng cúi đầu, nhìn mảnh vỡ sứ trắng trên mặt đất, và nước canh sâm ẩm ướt vẩy trên mặt đất, cái đùi gà kia cũng rơi trên mặt đất, dơ bẩn, mắt cô chớp chớp, nước mắt lăn xuống, không nhịn được mím môi, nhớ tới sáng nay lúc cha mình lấy được nhân sâm, cô tức khắc dùng cái hộp đựng, liền đang suy nghĩ lúc nào, có thể tìm một cơ hội, lấy nấu canh cho người này ăn. Cha nói, tiết trời lạnh, thân thể của mình có chút không tốt, mới cho mình nhân sâm chân quý như vậy dùng để giữ nhiệt cho cơ thể. Hàng năm vào thu, đều là chị mình một cây, mình một cây. Lòng cô đau nhói, đứng ở cạnh cửa, không hiểu sao bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ, cũng không để ý Văn Văn đang vội vội vàng vàng nhận lỗi. Cô một thân một mình, trong tay cầm hóa đơn của phòng ăn Ngự Tôn, hệt như một đứa nhỏ quật cường, đi vào phòng bệnh, đi thẳng tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngốc nghếch đem tờ hóa đơn đưa cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi trên sofa, mặt cười như không cười, ngước mắt, liếc nhìn Tiểu Nhu một cái, biết cô là bạn tốt của Khả Hinh, không phải không lễ phép, liền có chút không rõ nhìn cô, kỳ quái đáp, hà. Tiểu Nhu thở dốc nắm tờ hóa đơn kia, lại đưa về phía Trang Hạo Nhiên nói, đây là hóa đơn của phòng ăn chúng tôi. Có phải hay không là chữ ký của anh tổng giám đốc? Một chén canh sâm,